Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 560, từ giai nhập khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách nhà ba gian, một minh hai ám ngoài phòng bốn vách đằng la mãn tường trước nhà rừng trúc, bà sa ngọc lập trung hàng tùng cối bồn cảnh, lượn quanh cấp vân cỏ, thanh thông úc nhiên. Trước cửa sổ thế ao, kim lân mấy cái, sinh cơ dồi dào. Thư phòng ba gian, hai gian làm thành tàng thư thất vạn cuốn tàng thư mãn đưa kệ sách. Một gian tịch vì đọc thất tượng gỗ lồng cách lâm cửa sổ đưa một tấm nghiện ao, giờ phút này thượng phóng ván gỗ thượng bày hai cái hộp đựng thức ăn, tản ra mùi thơm thức ăn. Vốn đặt văn phòng tứ bảo bàn đọc sách giờ phút này vẫn bày đầy lục đạo mỹ thực cũng một phần thang canh, bàn đọc sách ngồi đối diện hai người, một bộ hảo anh em dáng vẻ chính là Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy hai người. Thư phòng này chính là Trương Tứ Duy. Trong đèn thư trai, lấy tự trong đèn đêm đọc ý cũng đột hiển Trương Tứ Duy đi học theo đuổi hắn. Thật bác vật quân tử, nhã hào cùng hắn trong đèn đêm đọc theo đuổi là không phân ra. Tử hậu, ngươi có biết ngươi kia phong tấu chương nhưng là sinh sinh khuấy động kinh thành nước hồ. Trương Tứ Duy nghiêm nghị nhìn Chu Bình An nói, bớt đi chúng ta vừng lớn nhỏ quan, có thể có năng lượng gì kinh thành tùy tiện ném cục gạch đập phải đều là cũng so với chúng ta phẩm cấp đại. Chu Bình An khinh khỉnh lắc đầu một cái, sau đó xốc lên bầu rượu cấp Trương Tứ Duy châm một chén rượu. Trước không gấp nói ta đây chuyện, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, gần đây kinh thành xảy ra những chuyện kia nhi. Ta hôm nay vừa mới trở lại, đối kinh thành nhưng là hai mắt bôi đen, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, kinh thành bây giờ cũng thế nào. Trương Tứ Duy lắc đầu cười một tiếng, hai tay bưng ly rượu lên kính hướng Chu Bình An. Chu Bình An cũng đi theo hai tay bưng ly rượu lên, giơ lên cao ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó thương ly rượu không đặt ở trên bàn sách xốc lên một khối ngoại giòn trong mềm lưu thịt đoạn phóng vào trong miệng áp đè một cái trong cổ họng nồng nặc mùi rượu. Cái này kinh thành khoảng thời gian này nhưng là gió nổi mây vần, ba quỷ vân quyệt. Uống rượu đi qua Trương Tứ Duy cũng thương ly rượu đặt lên bàn, lau một cái ngoài miệng rượu tí, sau đó đưa ra một ngón tay bắt đầu cấp Chu Bình An nói. Đầu tiên thứ nhất chuyện quan trọng chính là bọn ta chi tọa sư từ giai từ đại nhân rốt cuộc nhập các, lúc trước tọa sư mặc dù hưởng có các thần đãi ngộ, nhưng lại cũng không nhập các, lần này tọa sư rốt cuộc nhập các. 10 ngày trước thánh thượng ân chỉ, lấy tọa sư lễ bộ thượng thư kiêm đông các đại học sĩ, tham dự cơ vụ. Đông các đại học sĩ quan chức không hề cao, so với lại bộ thượng thư quan hàm thấp nhiều, chẳng qua là chính ngũ phẩm quan chức mà thôi, nhưng là quyền lực lại là xa xa lớn hơn lại bộ thượng thư, đây chính là nội các đại học sĩ một trong, nắm giữ phụng trần quy hối, điểm kiểm đề tấu, phiếu nghĩ nhóm đáp chờ quyền to, tham dự chung xu quyết sách, ảnh hưởng tả hữu chính cục, có thể nói quyền cao chức trọng, dĩ nhiên chức quyền hay là không sánh bằng nội các thủ phủ. Bình thường dưới tình huống, minh triều nội các thần đồng sở hữu 6 người, chia làm bốn điện, hai các, bốn điện chỉ là hoa cái điện đại học sĩ, cẩn thân điện, kiến cực điện đại học sĩ, điện văn hoa đại học sĩ, vũ anh điện đại học sĩ. Hai các chỉ là văn nguyên các đại học sĩ, đông các đại học sĩ. Đảm nhiệm loại này chức vị đều là nội các thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này thủ phụ Nghiêm Tung, sở nhậm chính là văn nguyên các đại học sĩ. Mặc dù đều là nội các thần, nhưng là thủ phụ là nội các trung nhất có quyền uy tương đương với trước kia tể tướng, tuy không tể tướng tên lại có tể tướng chi quyền. Đại Minh trừ hoàng đế ngoại, nội các chủ quản triều chính quyền to, thủ phụ chủ quản nội các quyền to, lần phụ, bầy phụ cũng không dám cùng thủ phụ đọ sức. Nếu như thủ phụ không thích lần phụ, rất dễ dàng là có thể đem lần phụ cấp tễ đoái ra nội các, tỷ như Tuyên Đức năm gian lần phụ Trần Sơn, nhập các bất quá 2 tháng, muốn cùng thủ phụ Nam Dương bài thủ đoạn tử tranh đoạt nội các quyền phát biểu, kết quả chọc chán ghét thủ phụ Nam Dương, bị người thủ phụ câu nói đầu tiên cấp đuổi trở về lão gia loại khoai lang đi. Dĩ nhiên, bình thường dưới tình huống, thủ phụ cũng không dám tùy ý thương lần phụ tễ đoái về nhà, dù sao hoàng đế còn ở phía trên nhìn đâu. Tổng thể đi lên nói, nếu nói khoa cử là sĩ tử cá chép nhảy long môn thoại, như vậy nhập các chính là quan viên cá chép nhảy long môn, vừa vào nội các thì tương đương với bây giờ năm đại thường ủy tuyệt đối quyền cao chức trọng. Cho nên nói, từ giai vào bên trong các có thể nói trong quan trường nhất chấn động một chuyện. Trương Tứ Duy nói xong từng ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An, muốn nhìn một chút Chu Bình An vẻ mặt kinh ngạc, lại phát hiện Chu Bình An tự hồ một chút cũng không ngoài ý liệu, điều này làm cho Trương Tứ Duy rất là ngoài ý muốn. Tử hậu, ngươi đã biết tọa sư nhập các tin tức sao? Trương Tứ Duy kỳ quái hỏi, lớn như vậy tin tức vậy mà cảm thấy tử hậu một chút đều không ăn kinh đâu. Ta là hiện đại tới được, dĩ nhiên biết, không chỉ có biết từ giai nhập các, minh triều trong lịch sử đại sự kiện ta cũng rõ như lòng bàn tay, hơn nữa ta còn biết ngươi sau này sẽ còn nhập các, thậm chí sẽ còn trở thành thủ phụ đâu. Dĩ nhiên, những thứ này ta sẽ không nói với ngươi, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nói. Chu Bình An uống một hớp trà, không nhanh không chậm trả lời. Đối với ta mà nói, tọa sư nhập các một chút cũng không ngoài ý liệu, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Kể từ 2 năm trước các thần Trương Trị Trương Đại Nhân bệnh qua đời sau, nội các chỉ có chúng ta Nghiêm Đại Nhân cùng Lý Bản Lý Đại Nhân 2 người mà thôi. Nghiêm Đại Nhân mặc dù tinh thần quắc thước nhưng dù sao tuổi tác đã cao, nội các sự quan trọng đại, chức vị trống chỗ lâu vậy tự nhiên muốn bổ sung các thần. Cử chỉ ngươi ta 2 người, lời nói không phụ trách thoại, ở bổn triều có thể có tư cách ngồi nội các cái ghế kia cũng sẽ không vượt qua 5 người mà thôi, đếm cũng có thể đếm phải thanh. Tọa sư Từ Giai Từ Đại Nhân lễ bộ thượng thư nhập các chính là lệ thường, Nghiêm Tông Nghiêm các lão nhập các lúc bắt đầu từ lễ bộ thượng thư nhậm thượng vào. Huống chi tọa sư ở canh tuất chi biến trung đứng ra, ngăn cơn sóng dữ ở thánh thượng trong lòng lưu hạ khắc sâu ấn tượng, mặc dù không có nhập các lại hưởng thụ các thần đãi ngộ. Trừ chúng ta tọa sư Từ Giai Từ Đại Nhân ra, trong những người này có khả năng nhất ngồi lên nội các cái ghế kia cũng chính là lại bộ thượng thư Lý Mặc Lý Đại Nhân, bất quá ta nghiên đọc ta Đại Minh lịch niên triều chính nội các biến hóa, trong đó cũng không cùng nhau lại bộ thượng thư nhập các tiền lệ, nghĩ đến lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, Lý Mặc Lý Đại Nhân cùng Nghiêm các lão quan hệ cũng không đại đối phó, dùng thế như nước với lửa để hình dung cũng không khoa trương. Thánh thượng nếu muốn chọn các thần nhân tuyển, nhất định sẽ hỏi tới một cái Nghiêm các lão, nghĩ đến Nghiêm các lão sẽ không cho bản thân không thoải mái, tìm cá đối đầu nhập các đi. Tọa sư lại bất đồng, ta ở rời kinh trước từng đi Nghiêm phủ dự tiệc ra mắt tọa sư mấy lần, có thể thấy được tọa sư cùng Nghiêm các lão quan hệ so với Lý Đại Nhân tốt hơn nhiều. Ta ở tới kinh trên đường, từng nghe dịch trạm nhân viên đàm luận qua, nói là nửa tháng trước dịch trạm rất là bận rộn, rất nhiều địa phương thượng quan viên rối rít đưa trình nghi chúc mừng Nghiêm phủ chuyện vui, ta hỏi thăm một chút, biết được là tọa sư Tương Nam Xương Từ ra một cháu gái nhận được kinh thành, gả cho Nghiêm Thế Phiền làm thiếp. Nói đến đây Chu Bình An ở trên ghế đổi cá tư thế thoải mái, thản nhiên nói. Cho nên tọa sư nhập các trong dự liệu. Ở Chu Bình An lúc nói chuyện, Trương Tứ Duy không tự chủ được ngồi thẳng người, vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Bình An mặt nhìn. Rung động, Chu Bình An thông mẫn, hắn là biết lại không nghĩ rằng Chu Bình An đối với chính trị lại cũng là như vậy bén nhạy. Cách chương.